Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đấu giá. Từ khi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn bắt đầu thi đấu đến nay, nguyên bản diện tích rộng lớn Tinh La Thành đều lộ ra chật chội. Trong đám người rất khó bảo trì tốc độ, nhất là tại Tinh La Quảng Trường phụ cận trên đường phố. Càng là không có không chen chúc thời điểm, mỗi ngày đều có đông đảo dân chúng tại xếp hàng, chờ đợi ngày thứ hai trận đấu. Mọi người xuyên qua mấy con phố nói, tại một chỗ đỉnh nhọn kiến trúc trước mặt dừng bước, tòa kiến trúc này cũng không thế nào dễ thấy. Cùng chung quanh cao lớn kiến trúc so sánh, nó tuy nhiên thể tích cũng không nhỏ, nhưng lại cũng không tính toán như thế nào nổi bật. Tại phía trên cửa chính, treo một tấm bảng, phía trên có một cái búa đồ án. Cái búa phía dưới tựa hồ là một cái kim sắc mặt bàn đường vân. Nơi này chính là phòng đấu giá. Mã Như Long gật đầu ra hiệu nói, không biết hôm nay có cái gì hồn đạo khí tài liệu đấu giá đâu. Nếu như có, vậy liền đến đúng địa phương. Lâm Tịch tiếp lấy hắn tiếp tục nói, hai người đồng thời cười cười. Mã Như Long dẫn theo đội ngũ bước vào trong phòng đấu giá. Tuyết Tiêu Nhiên nghe nói Tinh La Đế Quốc thừa thãi quáng tài liệu, nếu như hôm nay có thể mua được cái gì hữu dụng đồ vật mà nói cái kia chính là song hỷ lâm môn. Đội trưởng, lần này hồn đạo khí chúng ta cũng không cần mua a. Vũ Linh Lâm nhỏ giọng hỏi, chúng ta mua hồn đạo khí làm gì? Mã Như Long cười cười, ôn tồn nói ra, chúng ta đang ngồi đại đa số đều là minh đức đường hồn đạo sư. Đương nhiên chọn chính mình chế tác hồn đạo khí. Bất quá các ngươi xác thực có thể mua mấy cái. Dùng phòng thân quả thật không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Hắn từ mọi phương diện con đường bên trong lấy được một cái cấp 6 phòng ngự hồn đạo khí cùng một cái cấp 5 công kích hồn đạo khí. Đương nhiên chính hắn cũng đã làm nhiều lần vật thí nghiệm, cũng là bởi vì tài liệu nhiều nguyên nhân. Vũ Linh Lâm nghe được câu này sau lộ ra vẻ tươi cười. Nàng và Viêm Ngữ Yên cũng không phải là hồn đạo sư, hồn đạo khí bình thường cũng không có cơ hội đụng vào, chỉ có ở trong học viện, có thể ở ngoài sáng đức đường sứ dùng. Bất quá vậy cũng là mượn, mà không phải đưa. Tuyết Tiêu Nhiên trong giới chỉ có vô số thanh kiếm, vô số thanh hồn đạo kiếm, hoặc lớn lên, hoặc ngắn, hoặc to, hoặc tỉ mỉ. Những thứ này kiếm đều là hai cấp hồn đạo khí, đều là Tuyết Tiêu Nhiên đang luyện tập chế tác hai cấp hồn đạo khí lúc sản phẩm, mà Tuyết Tiêu Nhiên tự nhận là chế tác 10 phần tinh xảo. Hồn đạo khí kiếm lại so phổ thông kiếm cứng rắn, mà lại có thể thả ra cự ly xa công kích, tỉ như đem hồn lực đưa vào mũi kiếm, cái kia từ Tuyết Tiêu Nhiên chế tác tốt hồn hạch liền sẽ bắn ra một đạo laser, cùng loại với trên thân kiếm lắp một cây thương. Đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên bí mật vũ khí kho. Đi vào phòng đấu giá, một đầu phủ lên thảm đỏ chừng rộng 5 mét bậc thang một mực hướng kéo dài xuống, cũng không có công tác nhân viên ở bên ngoài dẫn đạo. Một mực hướng phía dưới, ước chừng xâm nhập 20 mét về sau, mới tới đăng ký địa phương. Mã Như Long cùng Từ Viễn Phi tiến lên, đưa cho cái kia công tác nhân viên cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bảng số. Cái kia công tác nhân viên gật đầu đi. Chỉ một lúc sau, cái kia công tác nhân viên vội vã trở về, đưa cho mỗi người một cái thẻ số. Ở trong phòng đấu giá, chỉ có chỗ dựa thẻ số mới có người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ mang lấy bọn hắn hướng vào phía trong đi đến. Xuyên qua lóe lên phong cách cổ xưa cửa gỗ, cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi trong tầm mắt, vậy mà đều là vàng óng ánh một mảnh. Một đầu rộng lớn thông đạo, hai bên kim bích huy hoàng. Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, cũng là không nghĩ tới trong phòng trang hoàng lại tốt như vậy. những người khác phần lớn đều là thấy qua việc đời người. Trong lòng cảm thán một tiếng, cũng liền đi qua. Mã Như Long nói, đừng nhìn nơi này bên ngoài không đáng chú ý. Trên thực tế, đây là Tinh La Thành lớn nhất, phòng đấu giá muốn thu hoạch được đấu giá danh ngạch là tương đương không dễ, chẳng những cần tư sản chứng minh, còn muốn tiến hành ước định đi bình thường con đường. Ít nhất phải nửa tháng trở lên xét duyệt mới có thể tiến vào nơi này. Mà chúng ta, có Viễn Phi, có hắn xuất mã, còn có chuyện gì không làm được? Mã Như Long cười vỗ vỗ Từ Viễn Phi bả vai. Cái sau lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra Từ Viễn Phi là sử dụng hoàng tử thân phận đến thu hoạch được dãy số. Mọi người cười ha ha một tiếng. Đi theo thiếu nữ áo đỏ. Đi từ từ gần phòng đấu giá. Một bên nói, bọn họ đã tại lễ nghi tiểu thư chỉ huy phía dưới đi vào một phiến đại môn rất rõ ràng. Nơi này cũng không phải là thông đạo cuối cùng, ở phía trước còn có tương tự môn chỗ xa nhất thì còn có bậc thang hướng kéo dài xuống. Không biết thông hướng địa phương nào. Hôm nay đấu giá là cái gì quy cách? Lâm Tịch hỏi, lễ nghi tiểu thư cung kính nói. Được rồi, hôm nay trận này là hồn đạo khí chuyên đề đấu giá. Bởi vì sẽ chỉ đấu giá cấp 6 phía dưới hồn đạo khí. Bởi vậy quy cách khá thấp, dựa theo phân cấp, chỉ có thể coi là 4 cấp đấu giá. Chúng ta Tinh Quang bán đấu giá phân cấp là theo 1 đến 5. Nhất cấp là cao nhất quy cách, chỉ có nhất cấp đấu giá mới có thể tại chủ phòng bán đấu giá. Nơi này là số 12 sảnh, có thể dung nạp 2 người đồng thời tiến hành đấu giá. Chuyên môn dùng cho 4 cấp đấu giá, đáng tiếc không phải nhất cấp. Lâm Tịch nói thầm để cái kia, lễ nghi tiểu thư che miệng nhẹ cười rộ lên, tiến vào số 12 phòng bán đấu giá. Ánh sáng một chút thì tối xuống, bởi vì chỉ có chung quanh vách tường có từng chiếc đèn áp tường. Mỗi người tiến vào phòng bán đấu giá sau đều sẽ nhận lấy một cái xinh đẹp mặt nạ. Mà lại mặt nạ còn có nhan sắc phân chia. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nhận lấy đến cũng là màu đen. Không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Ngoại trừ mặt nạ màu đen bên ngoài, tựa hồ còn có màu trắng, màu vàng, tử sắc, màu đỏ cùng kim sắc mấy loại. Màu đen đại biểu là vương công quý tộc. Nguyên bản bọn họ muốn đưa cho ta màu đỏ, bất quá cái kia thực sự quá phiền phức. Từ Viễn Phi nhỏ giọng vì dự bị đội viên giải thích nói. Màu đỏ cũng là hoàng thất đi. Vũ Linh Lâm hỏi, không sai, mà kim sắc cũng là đại biểu phong hào đấu la á. Từ Viễn Phi sờ lấy cái mũi cười khổ nói. Tiếp theo tại Nguyệt gia hai huynh đệ cùng đi, đi hướng cái kia dựa vào sau vị trí bên trong. Hắn hiển nhiên cũng không muốn gióng trống khua chiêng tiến vào phòng đấu giá. Lúc này trong phòng bán đấu giá đã làm 6-7 thành người đấu giá. Chỉ chốc lát sau có bồi bàn đi tới hỏi thăm bọn họ cần đồ uống. Tất cả mọi người yêu cầu một ít thanh đạm đồ uống. Hoan nghênh các vị khách quý quang lâm Tinh Quang phòng đấu giá. Chúng ta đấu giá lập tức sắp bắt đầu. Mời các vị khách quý vào chỗ. Yêu Mỹ dễ nghe giọng nữ theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Trong phòng bán đấu giá yên tĩnh trở lại, chung quanh ban đầu vốn cũng không phải là ánh sáng rất mạnh, đèn áp tường dần dần trở tối. Mà trên đài đấu giá ánh đèn thì bắt đầu dần dần mạnh lên, một tên người mặc tử sắc váy dài nữ theo. Phòng bán đấu giá một bên đi đến đài, nàng nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng. Tướng mạo đoan trang tú lệ, mang trên mặt một tia như có như không mỉm cười. Trong lúc hành tẩu, thướt tha, cắt xén hợp thể váy dài đem nàng cái kia đã hoàn toàn thân thể thành thục đường cong hoàn mỹ phác họa ra tới. Lúc này, trên đài váy tím đấu giá sư đã mặt mỉm cười đi tới đấu giá án đằng sau. Giọng nữ nhẹ nhàng mượn nhờ đấu giá trên bàn khuếch đại âm thanh hồn đạo khí nhẹ nhàng tại số 10. Hai trong phòng bán đấu giá quanh quẩn, các vị khách quý chào buổi tối. Ta là Tinh Quang bán đấu giá tử cấp đấu giá sư Thanh Nhã. hôm nay đem để ta tới chủ trì trận này đấu giá. Nói xong, nàng theo đầu giá án sau đi ra, mặt mỉm cười hướng dưới đài cúi người hành lễ. Nhất thời thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Một lần nữa trở lại án về sau, Thanh Nhã mỉm cười nói, hôm nay trận này đấu giá là hồn đạo khí buổi diễn chuyên đề, vật đấu giá tất cả đều là cấp 6 trở xuống hồn đạo khí, thích hợp hồn vương cùng hồn vương phía dưới tu vi hồn sư, hồn đạo sư. Đồng thời vì để cho các vị khách quý chuyến đi này không tệ, chúng ta sau cùng còn có một cái thần bí đại lễ, các vị khách quý có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. A, chúng ta đấu giá hiện tại bắt đầu. Cho mời công tác nhân viên trình lên hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Hai tên váy đỏ thiếu nữ đẩy một chiếc xe nhỏ đi lên bàn đấu giá. Đẩy xe phía trên che kín tử sắc vải che, một mực đem đẩy xe đẩy đến chính bên trong dừng lại. Đồng thời xốc lên phía trên vải che, một kiện màu đen hồn đạo khí hiện ra tại đẩy trên xe. Cái này hồn đạo khí hiện lên hình chữ nhật, ước chừng có dài một thước, phía trên có khắc hoa văn phức tạp. Cái mới nhìn qua này không tệ. Vũ Linh Lâm, ngươi không cân nhắc sao? Khống chế hệ hồn sư, Vũ Linh Lâm thiếu hụt cũng là loại này cự ly xa công kích hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.